Ta không muốn làm yêu hoàng thời gian. Tác giả: Tiễn Thủy Hai. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 142, vì đạo mà thành trời sinh đạo tử. 3, 3, lâu dài mây trắng, theo đầu hạ gió thổi qua. Trời xanh phía dưới, càng là hướng tây, sơn lâm càng ngày càng nhiều. Không khí cũng ở trở nên mới mẻ. Quan đạo bên trên, một chiếc xe ngựa chính quá tải mà đi. Trong xe có Thôi Giác, có Hạ Cực, còn có hai tên cô nương. Vương Ngạo vẫn là khổ bức xa phu mệnh. Hắn cùng Kính Mắt Nương PK rất đơn giản. Kính Mắt Nương đáng thương nhìn xem hắn. Không muốn để ta làm xa phu. Có được hay không? Vương Ngạo trực tiếp vỗ ngực. Không có vấn đề. Kính Mắt Nương nói. Cảm ơn vị này bạn học. Ngươi mệt mỏi, ta sẽ tới đổi ngươi. Cảm ơn ngươi. Sau đó Vương Ngạo liền thành chuyên trách xa phu. Tiêu Anh nửa chút đổi hắn ý tứ đều không có. Hạ Cực một đường bên trên cảm thụ được tứ chu kiếm đạo ổn bước đề thăng. Cùng suy tư đột phá thần thoại cảnh sau biến hóa của mình. Đầu tiên là tứ chu kiếm đạo. Hắn đối với cái này môn huyền bí kiếm pháp thật sự là tràn ngập tò mò. Không, hắn rất cường. Loại này cường không phải một loại đơn thuần ý nghĩa cường, mà là một loại đã không đem mình làm nhân loại, mà là cao cao tại thượng tiên nhân cường đại. Xuất chiêu, dùng kiếm, tựa hồ cũng đứng ở tiên nhân góc độ, ngay cả tư duy đều đã không phải nhân loại. Chỉ điểm giang sơn, một kiếm kinh mộng, đều tràn đầy thái thượng vô tình phong phạm. Hơn nữa trong đó vẫn còn có cùng loại với nguyên thần ngự kiếm thuyết pháp. Thay lời khác nói, hắn ngồi ở đây chỗ, thần niệm cầm kiếm liền có thể đi bên ngoài ngàn dặm giết người. Đương nhiên những thuyết pháp này cũng không có đang nhìn trước tiến độ bên trong biểu hiện ra tới. Chỉ là Hạ Cực tiến hành phỏng đoán, mà ngôn thần là cái gì? Như thế nào thu hoạch được? Hắn cũng không rõ ràng. Dự đoán ở đây môn công pháp tu tới cuối cùng lúc có thể có một đáp án, sau đó là thần thoại cảnh. Từ khi Huyền Nguyên 72 phù thế cái này môn tiên gia đạo pháp đột phá đến tầng 15 về sau, hắn chỉ cảm thấy mình tâm tính càng ngày càng thanh minh, đối với người bình thường ánh mắt càng ngày càng không thèm để ý, chỉ là theo bản tâm mà động. Mọi cử động đã đến, xem sơn vẫn là sơn, xem thủy vẫn là thủy, cảnh giới tiêu dao tự tại, người bên ngoài xem ta vẫn còn là bình thường, chỉ là cảm giác ra mấy phần xuất trần chi ý. Trừ lần đó ra, thần trí của hắn có khả năng phạm vi bao phủ càng ngày càng lớn. Đối với phạm vi bên trong điều tra cũng là càng ngày càng rõ ràng. Có thể nói là thật, hình người radar. Xuất chiêu cũng sẽ không còn có mảy may chân khí lãng phí. Không còn cái gì xem ra ầm ầm sóng dậy một mặt. Có chỉ là nhất ngay thẳng thắng bại. Nhưng một phương diện khác, đáy lòng rất nhiều ý niệm cũng bắt đầu đột nhiên xuất hiện. Đây là chuyện xưa nay chưa từng có. Người có thất tình lục dục, trải qua thăng trầm, trưởng thành theo tuổi tác, ý niệm sẽ càng ngày càng nhiều. Nhưng theo đối với thế giới quen biết cùng trải qua, rất nhiều không cách nào đạt tới ý niệm liền sẽ bị thật sâu đè nén xuống dưới. Cuối cùng chỉ còn lại số ít mấy cái, để người một mực sống đến già chết. Nhưng những cái kia bị đè nén ở dưới ý niệm cũng không phải biến mất, mà chỉ là chôn thật sâu giấu. Bây giờ, thần thoại cảnh mới phá, những này ý niệm vậy mà toàn bộ từ trong đất chui ra. Không những chui ra, mỗi một cái ý niệm vậy mà đều bắt đầu ý đồ chủ đạo bản thân. Ý đồ cùng hiện tại bản thân ý niệm tranh phong, liền hình như có vô số tiểu nhân thỉnh thoảng ở đáy lòng hò hét ra các loại muốn cầu. Bản thân đi xem những lũ tiểu nhân này, bọn chúng nhưng lại cực nhanh trốn lên. Đây chính là cái gọi là thiên nhân ngũ đại hạn mới bắt đầu tâm hạn đi. Mà đây cũng là Hạ Cực bắt đầu trở nên yêu ngủ nguyên nhân. Bởi vì chỉ có nửa ngủ nửa tỉnh lúc mới có thể trưởng khống những này nỗi lòng. khiến cho mới có manh mối lập tức dập tắt. Cảm giác này giống như là cùng một đám trẻ con ở chốn mèo mèo. Hạ Cực có chút bất đắc dĩ, xem ra có chút đường vẫn là muốn tự mình đi mới được. Nhưng là, hắn không muốn đi, vậy liền ngủ đi xe ngựa vào Ba Thục. Quần sơn như kiếm, đâm thẳng bầu trời, thác nước trùng kích sơn mạch ở giữa, như bôn lôi tấu minh. Năm người đi tới cùng Bạch Hổ hình đường hẹn xong địa điểm. Ba Thục Cẩm Trúc Thành. Cẩm Trúc Thành hướng tây 30 dặm liền có thể đến đường môn. Lúc này đã hội tụ rất nhiều người trong võ lâm. Đường môn làm giang hồ thế lực lớn. Người thừa kế thay đổi tự nhiên cần rất nhiều người chứng kiến. Mà những người này cũng hoặc ôm tăng trưởng lịch lãm, hoặc là ân tình quan hệ, hoặc là lẫn nhau kết giao, hoặc là cái khác mục đích đi tới cái này chỗ. Bạch Hổ hình đường là triều đình thế lực, không ở giang hồ bảng bài danh bên trong, tự nhiên không cần đi người giang hồ trong khách sạn ở lại. Cẩm Trúc Thành Bạch Hổ hình đường phân bộ sớm đã liên hệ thành chủ, là Vương Đô tổng bộ đi tới người an bài tốt dừng chân chi chỗ. Kia là thành Đông U Tĩnh biệt viện, rời xa phố xá sầm uất, thuộc về phổ thông bách tính không thể đi vào địa vực. Thành chủ đối với mấy cái này Bạch Hổ hình đường người chỉ cần phối hợp là được rồi. Nhưng Tiêu Dao Hầu đến nơi, để hắn trực tiếp lôi kéo một nhánh giàn nhạc, thậm chí trải tốt thảm đỏ, sau đó mới đem Hạ Cực nghênh vào đơn độc biệt phủ. Hắn rất thức thời đem Vương Thất Thất an bài ở một cái khác trong biệt phủ, mà không phải tự tác chủ trương an bài ở cùng nhau. Thông ra loại sự tình này ở không thành công trước đều là giả, thành chủ tự nhiên sẽ không nghĩ đương nhiên đi an bài. Vương Ngạo, Thôi Giác, Tiêu Anh liền không có tốt như vậy. Ba người là theo Bạch Hổ hình đường người ở cùng nhau ở biệt viện bên trong, đều có một gian phòng. Ngay sau đó Hạ Cực lại độc lập một người trong biệt phủ. Cẩm Trúc Thành thành chủ sáng sớm tốt lành lập tướng mạo xinh đẹp thị nữ. Hình như Hạ Cực không phải đến rèn luyện, mà là khách du lịch đồng dạng. Làm hết cái này mọi thứ, thành chủ lại lơ đãng đề một chút bản thân tên là Điêu Tác Cương. Nói mình sinh ra nông gia, cái này tên chính là phụ mẫu cầu tới. Nói mình cái này sinh vô dục Tác Cương, cho nên tự mình làm người một mực đường đường chính chính. Không có gì muốn cầu, lúc này mới có thể làm thành Cẩm Trúc Thành thành chủ vị trí. Hạ Cực vỗ vỗ vị này trung niên nhân bả vai cười nói. Điêu thành chủ, ta biết, đơn giản 7 chữ, để Điêu Tác Cương quả thực thụ sủng nhược kinh. Cái này nhưng là Tiêu Dao Hầu cổ vũ a hát. Hắn thậm chí tại chỗ cảm động khóc lên. Hạ Cực cũng không hỏi hắn khóc cái gì. Hắn mặt sau này lời nói liền chặn lấy không có cách nào nói. Bên này nháo kịch xong rồi, Hạ Cực để thị nữ đều tạm thời rời khỏi. Sau đó nhóm lửa 3 căn đàn hương, cắm ở biệt phủ chính phòng lư hương bên trong. Tắm rửa, ninh thần, tĩnh khí, bình phục nỗi lòng. Sau đó bọc lấy một bộ màu xanh nhạt áo ngủ, khoanh chân ngồi xuống, bắt đầu lắng nghe cả tòa Cẩm Trúc Thành. Đây là thần thoại cường giả chuyên môn lực lượng. Thành Đông, một nhóm đạo sĩ ăn mặc người chính đang sôi nổi nghị luận. Hoàng Cung Hồ Yêu sự tình ta nghe nói, rõ ràng là đạo sĩ cùng Trương Đạo Lâm phối hợp với trong cung cao thủ chém giết. Thế nào vừa nháy mắt liền biến thành Tiêu Dao Hầu? Hừ, thật sự là buồn cười, thật coi người trong thiên hạ là mù lòa sao? Không nói cái này, phản vương niên vô dạ sự tình ta là hiểu rõ. Cái kia Hạ Cực dọa đến hoảng hốt chạy bừa, nếu không phải cưỡi một con ngựa, mà cái kia niên vô dạ đuổi theo không lên ngựa, sớm đã bị chém giết. Rõ ràng là hoàng thất cao thủ ở trong bóng tối bảo vệ, nhưng lại đem công lao này xếp vào ở Hạ Cực trên thân. Thật sự là chỉ hưu bảo ngựa, lật ngược phải trái a hát. Tây Hạ áp trục chi chiến còn muốn buồn cười, chuyện kia ta nghe nói, căn bản chính là đối thủ vừa lúc là Hạ Cực Nhân Tình, cho nên mới tự động nhận thua. Hừ, buồn cười a hát, Hạ Cực yên tĩnh nghe. Hắn nhẫn không nổi cũng cười cười. Bây giờ hắn đối với những này lời đàm tiếu sớm liền sẽ không để ý bên trên. Có lẽ bình thường người cảm thấy đây là vũ nhục, thậm chí là xấu hổ, nhưng ở hắn xem ra, chỉ là thú vị mà thôi. Đang chuẩn bị chuyển tới địa phương khác đi lắng nghe thời điểm, bỗng nhiên một cái thanh âm quen thuộc tiếng vang lên, đều nói cẩn thận, các ngươi so lên Hạ Cực tới, cứt chó cũng không bằng. Đạo sĩ chân nhân, cái kia trước khua môi múa mép đạo sĩ cũng không nổi giận. Bởi vì đạo môn bên trong ai không biết đạo sĩ tính tình. Sau đó lại là tiếng trầm tiếng vang lên, tăng thêm một câu, ta cũng không bằng, ta vốn cho rằng kẻ này có tiên duyên. Không nghĩ tới hắn không có, đám người, không có ta nghĩ đơn giản như vậy. Nay hôm nay nhìn hắn ở đường phố bên trên hành tẩu bộ dáng, cái này hoàn toàn là vì đạo mà thành trời sinh đạo tử. Bần đạo so cái khác tới, chính là một đống cứt chó. Các ngươi là cứt chó cũng không bằng. Muốn nhiệt huyết chiến tranh, ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh,